Vạn đạo Long Hoàng, chương 4692, tối cường thiên quân. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, cứ như vậy, song phương ngươi tới ta đi, không ngừng đại chiến, hai phương đều có thất bại, cũng đều có thành công, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đến đằng sau ra sân, cơ hồ đều là đỉnh cấp cao thủ, chiến lực chênh lệch không phải rất lớn, cơ hồ không người có thể thắng liên tiếp hai trận, mỗi một trận đại chiến, đều sẽ tiêu hao số lớn lực lượng. Từ từ, Diệt Thiên Quân bên này có thể xuất chiến. Chỉ còn lại có 6-7 người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh, Đường Quân, Hy, Sư. Còn có Thiên Địa Tộc một vị cường giả. Tăng thêm hai vị khác cao thủ. Mà Thiên Nhân Tộc bên kia cũng kém không nhiều. Cũng chỉ còn lại 6-7 người có thể một trận chiến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trận đại chiến này đã đến thời khắc sống còn. Oanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chiến đài phía trên bộc phát ra một tiếng kinh thiên oanh minh. Hai vị cao thủ bộc phát một chiêu mạnh nhất. Sau đó song song nhanh lùi lại. Cùng một chỗ thối lui ra khỏi chiến đài. Ngang tay, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiếp xuống một trận chiến. Giao cho ta a, Thiên Địa Tộc cái vị kia cao thủ. Dậm chân hướng về phía trước. Đạp lên chiến đài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người này tên là Nhung Cấm. Trước kia chính là một vị thần chủ đỉnh phong tồn tại. Hơn nữa ở thần chủ đỉnh phong. Cũng là tồn tại cực kỳ cường đại. Cho dù bị áp chế ở thần chủ nhất trọng. Đồng cấp một trận chiến. Cũng không có bao nhiêu người có thể địch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhung Cấm, ta tới chiếu cố ngươi. Thiên Nhân Tộc bên kia truyền đến một đạo lạnh lùng thanh âm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đón lấy, một cái tuyệt sắc nữ tử đạp lên chiến đài. Đại Mộng Thiên Quân, là Đại Mộng Thiên Quân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệt Thiên Quân bên trong, rất nhiều người hít sâu một hơi. Là nàng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh trong lòng cũng là chấn động. Đại Mộng Thiên Quân, hắn không chỉ có nghe qua. Hơn nữa, gặp qua, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người này, danh xưng Thiên Cung tối cường thiên quân một trong. Đứng ở thần chủ cảnh đỉnh phong. Nghe nói đã từng một chiêu. Để một đầu tinh hà tất cả sinh linh lâm vào trong mộng. Có thể xưng khủng bố. Thiên Cung tối cường thiên quân. Rốt cuộc phải đăng tràng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đường Quân nói nhỏ. Sắc mặt nghiêm túc. Thiên Cung tối cường thiên quân. Rất mạnh sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh hỏi. Rất mạnh. Vô cùng mạnh. Thiên Cung tứ đại thiên cung. Có thể bị xưng là tối cường thiên quân. Tổng cộng chỉ có 4 vị. Mỗi một vị lúc còn trẻ, đều là kinh tài tuyệt diễm khoáng thế thiên kiêu. Đều là cái thời đại kia đỉnh phong nhân vật, chấn áp một thời đại. Hơn nữa, cũng đều là thiên tử thiên nữ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đường Quân giải thích, Lục Minh ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Loại nhân vật này lúc còn trẻ. Mặc dù không có khả năng có gia cầu tiên mạnh như vậy. Nhưng rất có thể sẽ không yếu tại gia sở thiên cơ. Gia linh hồng diệp loại kia. Loại nhân vật này. Cho dù bị áp chế ở thần chủ nhất trọng. Cũng tuyệt đối vô cùng cường đại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đại Mộng. Nhung Cấm nói nhỏ. Ánh mắt rất là ngưng trọng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhung Cấm. Ngươi khẳng định muốn đánh với ta một trận. Ngươi không phải ta đối thủ. Đại Mộng Thiên Quân đạm mạc mở miệng. Thanh âm bên trong là đối với mình tự tin mãnh liệt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâu như vậy không có giao thủ. Trước khác nay khác. Hiện tại, ta chưa hẳn liền sẽ bại. Nhung cấm cười lạnh. Hai cái đầu bên trên. Tràn ngập ra hai loại bất đồng quang huy. Cuối cùng, hắn thân thể. Thế mà nhanh chóng tách ra. Chia làm hai cái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một âm một dương. Hai loại hoàn toàn ngược lại năng lượng bộc phát. Hướng về Đại Mộng Thiên Quân phóng đi. Nhưng là, Đại Mộng Thiên Quân đứng ở nơi đó. Không nhúc nhích, không có chút nào né tránh ý tứ. Cũng không có xuất thủ ngăn cản ý tứ. Đảm nhiệm Nhung cấm công kích đánh vào trên người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Làm Nhung cấm công kích. Đánh vào Đại Mộng Thiên Quân trên thân. Hắn thân thể. Như một sợi huyễn ảnh một dạng bể ra. Tiêu tán ở không trung. Đây là. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhung cấm đột nhiên biến đổi. Hai cái thân thể. Bộc phát ra mãnh liệt năng lượng. Điên cuồng xung kích ra ngoài. Chuyện gì xảy ra? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệt Thiên Quân rất nhiều người. Đều nhìn mộng. Trong mắt bọn họ. Đại Mộng Thiên Quân chính đang từng bước một. Chậm rãi từ một bên hướng đi Nhung cấm. Mà Nhung cấm công kích. Lại hướng về ngay phía trước không khí đánh tới. Đối với chậm rãi đến gần Đại Mộng Thiên Quân. Tựa hồ không nhìn thấy một dạng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cuối cùng Nhung cấm toàn lực bộc phát. Năng lượng hướng về bốn phương tám hướng trùng kích. Mà để Đại Mộng Thiên Quân lui về phía sau mấy bước. Là mộng cảnh. Thật là đáng sợ mộng cảnh. Nhung cấm thế mà bất chi bất giác trúng chiêu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sư mở miệng, sắc mặt phi thường ngưng trọng. Thế mà trúng chiêu lâm vào mộng cảnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Những người khác trong lòng cũng là chấn động mãnh liệt. Bao quát Lục Minh, cái này Đại Mộng Thiên Quân. Thật đúng là đáng sợ. Thế mà có thể khiến người ta bất chi bất giác. Lâm vào mộng cảnh, đây quả thực khó lòng phòng bị. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mấu chốt là, đối tượng vẫn là Nhung cấm bậc này đỉnh cấp cao thủ. Đều khó mà tránh khỏi trúng chiêu. Bất quá, Nhung cấm dù sao cũng là đỉnh cấp cao thủ. Cũng không phải là hoàn toàn không có cơ hội phản kháng. Hắn một đòn không trúng, liền biết mình trúng chiêu. Toàn lực bộc phát. Triển khai không khác biệt công kích, chính là vì bản thân tranh thủ thời gian. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn hai cái thân thể, thì triển ra hai loại hoàn toàn bất đồng năng lượng, va chạm nhau, sinh ra hủy diệt tính năng lượng, phóng tới bốn phương tám hướng. Đồng thời, bản thân cũng đang toàn lực phá giải, muốn xông ra Đại Mộng Thiên Quân mộng cảnh. Hừ! Vẽ vời cho thêm chuyện ra mà thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đại Mộng Thiên Quân lạnh lùng mở miệng. Trên người nàng, bị một tầng huyền diệu hào quang bao phủ. Đồng thời có từng tầng huyền diệu chấn động. Không ngừng hướng về Nhung cấm phóng đi. Loại này chấn động, có thể tăng thêm mộng cảnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đối mặt bậc này công kích. Nhung cấm chỉ có thể bộc phát không khác biệt công kích. Phòng ngừa Đại Mộng Thiên Quân tới gần. Nhưng là loại phương thức này. Vô cùng tiêu hao thần lực. Không lâu sau đó. Nhung cấm liền mồ hôi đầm đìa. Hô hấp thô trọng. Hiển nhiên. Hắn lực lượng. Tiêu hao đặc biệt nghiêm trọng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bá. Lúc này. Đại Mộng Thiên Quân bỗng nhiên ra tốc. Thân hình như một thanh lợi kiếm. Xông về Nhung cấm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không tốt. Nhung cấm công kích giảm bớt. Đại Mộng Thiên Quân muốn bắt đầu công kích sau cùng. Sư kinh hô một tiếng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sư tiếng nói còn không có rơi xuống. Đại Mộng Thiên Quân công kích. Liền gần sát Nhung cấm. Trong tay nàng. Lập tức bắn ra ba loại chí cường thiên chi lực. Đúng vậy, Đại Mộng Thiên Quân, nắm trong tay ba loại chí cường thiên chi lực. Ba loại chí cường thiên chi lực hội tụ thành một thanh lợi kiếm, đâm về phía Nhung Cấm, thế như trẻ tre, không ngừng phá mở Nhung Cấm phòng ngự, đâm về phía hắn mi tâm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệt Thiên Quân bên này, mọi người tâm không khỏi nhấc lên. Cái này thật muốn đâm trúng mi tâm, coi như nguy hiểm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thời khắc mấu chốt, Nhung Cấm hét lớn một tiếng. Thân thể đột nhiên lướt ngang ra ngoài. Cuối cùng tránh khỏi chỗ yếu hại. Nhưng là Đại Mộng Thiên Quân kiếm quang chặt nghiêng. Kém chút đem Nhung Cấm thân thể chém thành hai nửa. Cuối cùng, Nhung Cấm tránh khỏi chỗ yếu hại. Nhưng là bị thương nặng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá một kích này, ngược lại đem Nhung Cấm đánh tỉnh táo lại. Lúc không, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhung Cấm giống to, hai cái thân thể, thế mà xoay tròn cấp tốc lên, hóa thành hai cái vòng xoáy, hướng về Đại Mộng Thiên Quân phóng đi. Lại là thời không chi lực, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh giật nảy cả mình. Nhung Cấm hiện tại thi triển ra đến, lại là thời không chi lực, hơn nữa nhìn uy lực, thế mà so thời không linh thử thời không chi lực càng mạnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thiên địa tộc thiên phú, quả nhiên là khủng bố, có thể thi triển hai loại hoàn toàn bất đồng ngược lại lực lượng. Chấm, trước đó là nặng nhẹ, cao thấp, âm dương, lạnh nóng chờ bất đồng lực lượng. Hiện tại thậm chí ngay cả thời không chi lực đều dùng ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hai loại lực lượng, hóa thành kinh khủng công kích. Bao phủ Đại Mộng Thiên Quân. Phảng phất muốn đem Đại Mộng Thiên Quân đánh vào vĩnh hằng không biết địa phương. Đại Mộng Thiên Quân khẽ quát một tiếng. Ra tay toàn lực, một tầng đáng sợ lĩnh vực bao phủ chiến đài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây là nàng Đại Mộng lĩnh vực. Hiển nhiên, Đại Mộng Thiên Quân cũng là chiến lực tăng lên tới cực hạn. Cùng Nhung Cấm đối kháng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đại Mộng lĩnh vực cùng thời không chi lực lẫn nhau đối kháng. Chiến đài phía trên hỗn loạn tưng bừng. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.